Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398, chương 399, thầy trò gặp lại. Cũ nát trong quán rượu. Lúc trước đang chiến đấu hư hại đồ đạc, vào thời khắc này đã đơn giản chữa trị qua đây. Miễn cưỡng có cái quầy rượu bộ dạng. Lúc này, ở bên trong quầy rượu, đang ngồi mấy đạo nhân ảnh, nhìn như vắng vẻ trong im lặng. Kỳ thực ánh mắt mọi người thường thường định hướng ngoài cửa. Trong ánh mắt hiện lên kỳ quái cùng vẻ lo lắng. Làm sao đi lâu như vậy? Lấy hai vị cấp đội trưởng đừng chiến lực, cư nhiên đi lâu như vậy. Đến cùng phát xảy ra cái gì sự tình? Đều vẫn chưa về. Đối phương rốt cuộc là cùng chiến lực. Lẽ nào đụng tới hải quân? Két chi? Môn xuyên tiếng ma sát vang lên. Quán ba ánh mắt mọi người vội vã lạc hướng ngoài cửa, hai tay nhẹ nhàng rũ xuống, vẻ mặt vẻ cảnh giác. Người đến có thể không phải tinh tường là địch là bạn. Ở ánh mắt mọi người bên trong, cửa lớn đóng chặt chậm rãi mở ra. Toàn thân bao vây ở hắc sắc trang phục trong đít thẻ đờ bị thương An, còn có khiêng lúc trước bị thương đội viên đi đến. Đội 4 đội viên thấy thế, sắc mặt không biến. Hiển nhiên không ngờ rằng đồng đội thụ thương đã hôn mê. Ngay cả chính mình đối với trưởng cũng bị không rõ thương thế. Vội vàng phản ứng kịp, mấy bước xông tới, từ đít thẻ trong tay nhận lấy hôn mê đội viên, mang lên phía sau trong phòng tiến hành nhất cơ bản xử lý. Đồng thời một gã khác nữ nhân đội viên, vội vàng từ dưới quầy ba mặt, xuất ra một cái hộp cấp cứu, đi tới nửa nằm ở trong ghế ăn trước mặt. Băng bên ngoài xử lý phần bụng chảy máu không ngừng vết thương. Lão Tam, người đi băng hạ bọn họ. Liếc nhìn bên trên An, đít thẻ đối với cùng với chính mình đội viên bên trong bác sĩ nói rằng. Gật đầu, một tên nam tử trong đó vội vàng đuổi theo ba người trước lui về phía sau trong phòng, xử lý hôn mê đồng bạn thương thế. Tư, phần bụng khử trùng dịch thanh lý vết thương. Sinh sinh đau đớn cảm giác để An trong miệng cũng không khỏi phát sinh như dã thú cố nén tiếng gào thét. Trước mắt một màn này, để thừa ra còn dừng lại ở trong quán rượu còn lại mấy người, trên mặt đều lộ ra vẻ không hiểu. Hai vị đội trưởng tất cả đều đi trước. Đội 4 đội trưởng cư nhiên mang thương trở về. Đây là phát xảy ra cái gì sự tình? Đối phương rốt cuộc là người nào? Cư nhiên mạnh như vậy? Thờ ơ mái tóc màu trắng bạc nữ tử đi tới trước nhẹ giọng hỏi, đội trưởng, đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao đội 4 đội trưởng bị thương? Chuyện xuất hiện biến cố. Không nghĩ tới lần này tập kích băng sơn lại là thế giới chính phủ. Theo chúng ta đồng dạng tính chất CP9. Hơn nữa, phía sau còn có Thất Vũ Hải cũng gia nhập vào trong đó. Cúi đầu nhìn đang xử lý vết thương An, đít thẻ trầm giọng nói rằng. Thất Vũ Hải, trên mặt mọi người phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Nhưng trong nháy mắt liền biến mất. Lần này sự tình bọn họ từ đội 4 đội trưởng An trong miệng có đại khái lý giải. Hải quân sẽ phái tới Thất Vũ Hải cũng không có gì đáng lo. Đúng là rất bình thường sự tình. Vù vù, theo dược vật bao trùm, khiết bạch băng vải bao vây lấy thuốc mỡ băng bó kỹ vết thương. Cảm giác đau đớn trong nháy mắt giảm bớt rất nhiều. An trong miệng vô cùng thở hổn hển, trên trán tràn ngập mồ hôi lạnh, hơi thở hổn hển, màu trắng bệch gò má hơi chút dơ lên, nói cảm tạ, đít thẻ, cảm ơn nhiều, lần này cần không phải ngươi, chỉ sợ ta thương thế còn có thể nặng thêm rất nhiều. Gật đầu, đít thẻ khó hiểu hỏi An, lẽ ra thực lực của ngươi, tại sao lại ở đây sao trong khoảng thời gian ngắn? Đã bị nhiều Foreign Minka đả thương. Lẽ nào hắn chiến lực tăng lên nhiều như vậy? Nghe được cái này quen thuộc tên, mọi người không khỏi sững sờ. Thật ở tên này đối với bọn họ mà nói quá quen thuộc. Bộ trưởng nhưng là bên ngoài sinh tử đại địch, cũng tương tự từng hiểu qua cái này nhân loại. Kỳ thực, ta lần này có chút khinh địch. Lúc đầu ôm lưỡng bại câu thương, thật không nghĩ đến bên ngoài năng lực có thể chữa trị nội tạng, bị thua thiệt nhiều. Vừa nói, An trên mặt nồng đậm không cam lòng. Lúc trước còn cho là mình có thể giải quyết Minka, không nghĩ tới cư nhiên bị đối phương đả thương. Nếu như ổn trọng điểm, lấy chính mình chiến lực cũng sẽ không đánh ra tình huống như vậy tới. Không có nhiều lời, trong lòng sự nghi ngờ hơi chút giải khai điểm. Tuy là An chỉ là đội 4, nhưng là chiến lực, đủ để xếp vào 3 vị trí đầu. Chỉ là vẫn ngốc tại chỗ này, cũng không có được cũng đủ công lao. Dừng một chút, An nghĩ đến cái gì? Khóe miệng hơi nhếch lên. Bất quá, lần này thời gian nguyên nhân, giao thủ ngắn ngủi, chờ lần sau giao thủ, ta nhất định có thể để tên kia kiến thức cái gì mới là không không quả thực lực lượng. Ngươi tiểu tử này còn đúng như vậy, không đến chân chính bị thua thiệt nhiều, chắc là sẽ không giao trái tim cấp bách cái chữ này bỏ. Bình tĩnh nói âm vang lên, để trong quán rượu mọi người lập tức cảnh giác. Đít thẻ bên phải chậm rãi đưa đến phía sau trên chuôi kiếm. Nhưng là quét mắt cả cái quầy rượu, trước mắt lại không có bất kỳ bóng người nào. Đột nhiên, mặt bên vách tường kia còn như mặt nước kích khởi nhàn nhạt sóng gợn. Một đạo thân ảnh ở sóng gợn bên trong chậm rãi hiện lên. Chính là Lâm Thiên, thấy sạch người đến khuôn mặt, mọi người không khỏi sững sờ. Tùy theo khuôn mặt hiện lên ra nụ cười sung sướng. Chăm miệng một lời hô, bộ trưởng, huấn luyện viên tốt phất phất tay. Lâm Thiên ánh mắt quét mắt mọi người, mỉm cười trả lời, ở ngân bạch sắc trên người cô gái dừng lại mấy, nhãn thần hơi chớp động, sau đó ánh mắt rời về phía làm ở trên ghế An. Đưa tay chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của trách nói, tiểu tử ngươi, lúc trước còn dặn dò, gọi ngươi đừng nóng lòng. Hiện tại tất cả còn không phải minh lãng, không phải vạn bất đắc dĩ đừng ra tay. Ngươi khen ngược, trực tiếp cùng nhiều foreign minh ca đại chiến một trận, đem toàn bộ nhất hào ụ tàu phá hủy. Sợ rằng sáng sớm ngày mai toàn bộ thành đô hội đàm luận vấn đề này. Đây không phải là để hải quân trước giờ phát hiện đánh không thích hợp, cải biến kế hoạch sao? Nghe quở trách, An chỉ có thể cúi đầu yên lặng nghe. Hôm nay sự tình chính mình làm quả thật có chút kích động, để sự tình đến tiếp sau phát triển tăng thêm sự không chắc chắn. Được rồi, hôm nay băng sơn gặp tập kích, xuất thủ cũng không phải là các ngươi sai. Nhu liễu nhu chân mày, Lâm Thiên bất đắc dĩ nói rằng, mình cũng không ngờ tới sự tình nhất sau đó phát sinh loại biến hóa này. Nhãn thần nhẹ nhàng liếc một cái, Lâm Thiên trên mặt lại đột nhiên lộ ra nụ cười. Nhìn chằm chằm đang đối với trước mặt mình ngân bạch sắc nữ tử. Làm sao, lão sư tới, người nhưng là một tiếng bắt chuyện cũng không có đánh. Eo, nghe vậy, mọi người sắc mặt đều lộ ra một tia nụ cười lạnh nhạt. Nhìn cúi đầu eo, đối với là huấn luyện viên đệ tử sự tình, mọi người đều là biết được. Cũng chính bởi vì như vậy, eo khả năng tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn gia nhập vào bọn họ. Kỳ thực vô luận là đít thẻ vẫn là An đều hết sức ước ao eo. Đừng xem bọn họ đều là đem Lâm Thiên cho rằng lão sư giống nhau tới tôn trọng. Bởi vì ở mê mang nhất thời điểm, chính là Lâm Thiên đem bọn họ từ trong sương mù dẫn đạo đi ra. Tại bọn họ trong lòng, Lâm Thiên không chỉ là huấn luyện viên vẫn là ân nhân. Không tình nguyện ngẩng đầu lên, vẫn lấy thờ ơ nhìn kỹ nhân eo. Rất khó ở nơi này chính mình không biết nên hận hay là nên cảm kích tiện nghi sư phụ trước mặt đến. Cùng nên dùng loại tâm tình nào tới đối mặt. Chu cái miệng nhỏ nhắn, không tình nguyện nói ra. Còn sư phụ, liền giao cho ta một tháng. Sau đó liền đem chúng ta ném cho người khác. Có người nào sư phụ đúng như ngươi vậy? Ây, Lâm Thiên nhất thời nghẹn lời. Nhưng trong lòng lộ ra cười khổ. Cái này cô gái nhỏ vẫn là rất mang thù. Bất quá, lúc trước sự tình quả thực là của mình sai. Nhún vai, Lâm Thiên nói xin lỗi. Lần trước sự tình, đúng là ta không đúng. Có thể cái này cũng là vì ngươi khỏe. Dù sao tương đối mà nói, quân cách mạnh chỉ có thích hợp ngươi hơn. Điểm ấy, đúng là một sự thực. Đạt tới quân cách mạnh, eo mới phát hiện. Lấy vì cái này thế giới chỉ có một người cô độc chính mình. Lại phát hiện lại không ít cùng tự có tương đồng trải qua người. Ở chỗ này, eo cảm giác được đồng bọn khí tức. Ở thân nhân toàn bộ tử vong sau đó, lần đầu tiên thể nghiệm đến chính mình cũng không phải là cô độc giả. Mình cũng có đồng bọn. Hanh, coi là ngươi nói có lý. Có thể đừng mong muốn ta dễ dàng như vậy tha thứ ngươi. Lạnh rên một tiếng, Eo Đô Lang nói. Thấy thế, Lâm Thiên chẳng những không có chạy tới sinh khí, ngược lại nở nụ cười. Bởi vì mình thấy được Eo cải biến, chứng kiến kỳ tâm bên trong đối với tử vong khát vọng dần dần biến mất. Trên người tuy là tản ra một người lạ vô tận thờ ơ, khả năng ở trước mặt nhiều người như vậy, sẽ không lấy băng lãnh đối đãi tất cả. Nói rõ nàng đã đi rồi đi ra, trên mặt tản ra ôn nhuyễn nụ cười. Lâm Thiên chậm rãi vươn tay, như đi qua một dạng xoa eo màu bạc trắng mái tóc. Đó là phát ra từ nội tâm vui sướng. Nhìn Lâm Thiên xòe bàn tay ra, chuẩn bị nhào nặn đầu mình, Eo bản năng muốn sau đẩy, lại dừng bước chân lại. Đỉnh đầu truyền tới ấm áp, để thân thể không khỏi run lên. Chỉ nghe đỉnh đầu truyền đến, Eo, người thay đổi, thực sự thay đổi. Bất quá, vui vẻ nhất không phải ta, mà là ngươi ở bầu trời nhìn chăm chú vào người nhà của ngươi. Yêu yêu đọc sách, www, có em, trầm mặc, cả cái quầy rượu thoáng chốc rơi vào trong trầm mặc. Đối với Eo từng trải tất cả mọi người từng có lý giải. Đặc biệt những thứ này cùng nàng chiến đấu đồng bọn cùng đội viên. Bởi vì bọn họ là bên ngoài thay đổi nhân chứng. Chứng kiến tất cả. Sáng ngời trong hốc mắt, lóe ra điểm một cái nước mắt. Nước mắt từ khóe mắt tràn ra chậm rãi lưu lại, hóa thành tuyệt mỹ gương mặt ở dưới cằm hội tụ, cuối cùng tích lạc ở trên bong thuyền. Tí tách, buông ra chính mình tay trái, Lâm Thiên lui về sau nửa bước, mím môi, trên mặt lộ ra thật sâu vẻ suy tư, đánh cười nói, lúc nào ta cũng trở nên như thế phiến tình. Nghe vậy, mọi người chợt ý thức được cái gì, liền suy nghĩ cười lúc, Eo đột nhiên xông tới, một cái giữ chặt Lâm Thiên thân thể. Sư phụ, cảm tạ. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.